Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của anh hướng ngoài. Vị Dương như hiểu được ánh mắt của cô, nhẹ nhàng giải thích. Còn anh hướng lung tung, tạo ra một tổng hợp biến chất chứ gì. Tiểu Nguyên rít qua kẽ răng. Chú ý đi, mẹ anh kìa, bà chắc chắn sẽ rất thích em. Tiểu Nguyên nhìn theo hướng mắt của Bạch Mã Ôn, lại chỉ thấy một người phụ nữ vô cùng trẻ trung, chắc từng chưa tới khoảng 35-36, không đáng dùng từ bà để miêu tả. Người phụ nữ ấy mặc chiếc váy lụa màu hồng, đi dép lê hình con thỏ, quay đầu lại cười với cô rồi vẫy tay chào. Hai, sao mấy đứa tới muộn thế, cơm vẫn còn đang nấu, vào đây chờ một chút đã. Vĩ Dương đẩy Tiêu Nguyên còn ngơ ngác đứng về phía trước. Giờ là lúc em thể hiện bản lĩnh của chính mình. Tiêu Nguyên chỉ nghiến răng rồi bắt đầu lột xác, trưng ra nụ cười bản chất vô cùng man dợ, bước như chạy về phía mẹ chồng tương lai. Và tương lai chắc chắn không muốn nhận cô làm con dâu nữa. Đang định bước tới ôm bà thì bà đã tránh sang một bên, làm cô suýt chút nữa ngã đập mặt xuống đất. Cũng may cô giỏi võ, bộ môn kinh công, nên nhanh chóng giữ cân bằng, xoa xoa tóc cười ra là. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe còn mang theo chút tinh nghịch cất lên. Vĩ Dương, con thật là giỏi. Người đầu tiên con chọn đã có thân thủ cao như vậy. Chắc chắn sau này sinh đẻ con cái sẽ rất tốt. Coi như màn kiểm tra thứ nhất nó qua, giờ thì đào tòa chuyện âm nhạc thôi. Đó không ai khác, chính là bà mẹ trẻ kia. Tiểu Nguyên lau mồ hôi lạnh trên trán, hắc tuyến chảy đầy mặt. Hóa ra mẹ con nhà này cũng cùng một hàng quái dị như nhau sao? Anh ta như vậy hóa ra là nhận gen từ mẹ của mình. Nếu cô nhớ không nhầm, lần đầu tiên anh ta nói với cô hình như chính là liên quan đến việc ăn nhiều đẻ con tốt. Chẳng lẽ nhà này hệ sinh sản là yếu hay sao? Nếu vậy thì thật là phúc đức. Quỷ thì sinh ra quỷ, nếu đẻ nhiều sẽ tạo nghiệp chướng, gây hại cho đời mà. Tổ quốc ơi, con dù rất yêu nước nhưng cũng không yêu nước đến mức cưới một thằng Việt kiều chuyên đi lừa tình đâu. Lại còn chém gió, mình là người đầu tiên đến nhà hắn nữa chứ. Chắc chắn anh ta phải dẫn 100, 1000 cô đến, có khi cũng đều chạy mất rồi. Nào con dâu, chúng ta đi đàm đạo về âm nhạc. Vĩ Dương, con cũng đi cùng chứ? Người mẹ trẻ trước mặt nhìn Vĩ Dương, ánh mắt long lanh đáng thương. Lâu lắm rồi con không nghe mẹ đánh đàn. À ha, con đi rửa rau giúp bố. Và đồng thời từ trong bếp cũng có tiếng nói trầm ấm vọng ra. Vĩ Dương, mau vào đây cha gia vị, bố hết tay rồi. Tiêu Nguyên thở ra một hơi, hóa ra anh ta nấu ăn giỏi cũng là vì cái lý này. Gia đình này đúng là biên thái quá thể. Mẹ giỏi võ, bố còn giỏi nấu ăn. Không biết còn có tiểu yêu nữ nào nữa hay không đây. Chắc chắn hệ sinh sản yếu mà. Tiêu Nguyên cười thầm rồi đi theo mẹ chồng lên tầng 2. Chính giữa tầng 2 là một quán bar nhỏ, đèn màu sáng nhấp nháy. Các loại rượu đắt tiền trên thế giới đều được bảo quản cẩn thận trong tủ kính. Cô nhìn mấy nhãn hiệu mà suýt lắc mắt. Whisky 81 năm, Roman Curus, Lepin, Cotri Rotti, toàn nhãn hiệu nổi tiếng, đắt tiền bậc nhất của thế giới cả. Cha cô có sưu tầm một chút, nhưng chắc chắn là không bằng 1/10 số rượu ở đây. Thảo nào mẹ cô nhanh nhanh chóng chóng bán cô đi như thế, cũng chỉ vì thấy giá cao, lại còn có thể nhận thêm hàng khuyến mãi nữa. Trong lòng tức giận, nhưng cô vẫn quay ra, nhẹ nhàng nói. Cô Bạch, cháu tưởng cô chú đang ở tận bên Mỹ, sao tự nhiên lại về đây làm gì? Thực sự mà nói, cháu thấy cô chú chỉ có ý trêu đùa cháu mà thôi. Chắc chắn không thể có chuyện cưới xin gì cả. Gia đình nhà cháu dù có kinh doanh cũng chỉ là cửa hàng nhỏ bé, chắc chắn là không thể ngang hàng với tập đoàn của nhà cô. Đáng ra cô phải chọn cưới một tiểu thư quyền quý khác, với lại cháu vốn không phải thục nữ. Bạch phu nhân chăm chú lắng nghe, bất chợt tiếng cười nhìn con chim non nớt. Mà quỷ cũng phải tránh xa mình. Ta không trẻ như cháu nghĩ đâu, ta đã 41 tuổi rồi, nghĩ nhảy một chút để cảm thấy mình chưa già đi mà thôi. Ta cưới bố thằng Dương lúc mới 18, 20 tuổi thì đẻ ra thằng Dương. Lúc ấy gia đình họ Bạch cũng đã rất phát triển và bề thế ở nước ngoài rồi. Cũng vì thế, bọn họ chấp nhận cho ta cưới ông Bạch. Phải đến khi ông Bạch bế thằng Dương đến trước trưởng họ, quỳ xuống hứa sẽ khiến cho công ty Bạch Thị hùng mạnh hơn bất kỳ công ty nào khác, ta mới được chấp nhận. Quan trọng là ai cũng chướng mắt với ta. vì ta vốn là con nhà võ, lại rất nghịch ngợm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net